Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, chương 21, làm người không thể ngây thơ. Ta thật không biết nói như thế nào ngươi, một cái có chút trào phúng thanh âm từ phía sau truyền. Đến, Vân Dương không nói gì, nói là ngươi ngu xuẩn đâu, hay là nói ngươi ngốc, Kế Linh từ Vân Dương sau lưng than thở. Nhưng mặc kệ là ngu dường nào, hoặc là lại người ngu xuẩn, cũng sẽ không làm được ngươi hôm nay làm sự tình. Vân Dương nụ cười nhàn nhạt cười, cũng không giải thích, ngươi đem lượng lớn tài nguyên tu luyện, hoàn toàn có thể đem một người bình thường chồng chất đến tam sơn cao thủ. Thế mà toàn bộ đổi thành hoàng kim loại đồ vô dụng này. Kế Linh hiện tại ánh mắt, thật như cùng ở tại nhìn xem một cái siêu cấp đồ ngốc. Ngươi có biết hay không chính ngươi đang làm cái gì? Trong thanh âm của nàng, có lẽ chính nàng đều không có phát giác, có không hiểu, nghi hoặc, tức giận, còn có, thất lạc, thất vọng. Ta tự nhiên biết ta đang làm cái gì. Vân Dương cũng không quay đầu, nói, cho nên nói, ta và các ngươi là người của hai thế giới. Vân Dương thanh âm cũng rất lãnh đạm, Kế Linh rốt cục nhịn không được, cả giận nói, ta không rõ, ngươi vì sao thiển cận như vậy? Hoàng kim lại nhiều, có làm được cái gì? Coi như ngươi đem chọn cái thiên hạ hoàng kim, toàn bộ đem đến một mình ngươi trong nhà, ngươi thì có ích lợi gì? Ngươi chẳng lẽ không biết, có lẽ tại một cái huyền giả trong lòng, liền xem như một khối huyền thạch, cũng muốn so toàn bộ thiên hạ hoàng kim trọng yếu. Bởi vì cái kia có thể gia tăng lực lượng, gia tăng bảo mệnh tiền vốn, mà hoàng kim không thể. Kế Linh hít một hơi thật sâu, áp chế chính mình kích động như sôi tâm tình. Nàng cố gắng khắc chế chính mình, ta không nên nổi giận. Chuyện này vốn là không liên quan gì đến ta. Nhưng Kế Linh vẫn là không nhịn được tức giận ngập trời. Ép đều ép không được. Vân Dương tỉnh táo quay đầu, nhìn xem Kế Linh tức giận con mắt. Thật lâu mới lạnh lùng nói ra. Người của hai thế giới. Thảo luận cái này có ý tứ a? Kế Linh lập tức đình chỉ. Hoặc là đối với ngươi mà nói, hoàng kim vô dụng, mà huyền thạch cùng huyền tinh mới có tác dụng. Vân Dương ánh mắt trong bình tĩnh tất cả đều là lạnh nhạt, nói, nhưng với ta mà nói, hoàng kim so huyền thạch hữu dụng. Hoàng kim có thể mua gạo, mua cơm, mua được lấp đầy chính mình bụng đồ vật, mà huyền thạch không thể. Hoàng kim có thể trả tiền thừa, huyền thạch không thể. Cho nên chúng ta là hai loại phương thức tư duy. Vân Dương nói, đây không phải có thể tranh luận. Đêm đã khuya, sớm đi nghỉ ngơi. Hắn quay người mà đi. Kế Linh sau lưng hắn lớn tiếng nói, vậy ngươi vì sao không đem tất cả huyền thạch huyền tinh toàn bộ bán? Chỉ bán một nửa làm gì? Toàn bán chẳng phải là có thể đổi lấy càng nhiều hoàng kim? Vân Dương thầm cười khổ một tiếng, ta làm sao không muốn nhiều bán một chút? Vấn đề là những cái kia đã bị lục lục trộm, huyền thạch tự nhiên hữu dụng, có thể làm cho chính ta mạnh lên, nhưng hoàng kim có thể làm người nhà của các huynh đệ đã chết của ta ăn no. Tại ta còn không có lực lượng, cũng không có đầy đủ vốn liếng thời điểm, Kế Linh hầm hầm trở về phòng đi ngủ. Trong phòng, nằm ở trên giường thời điểm, trong lòng của nàng còn có một câu không ngừng đang vang vọng. Ngoặc kép, người của hai thế giới, người của hai thế giới, nguyên lai, hay là người của hai thế giới a? Kế Linh có chút thất lạc nghĩ đến, quan điểm giá trị cũng không giống nhau, có lẽ hắn nói có đạo lý, hai thế giới giá trị quan, có thể tranh luận cái gì? Ai, chấm ngoặc kép, nửa đêm về sáng, một đám 10 cái người áo đen lặng yên không tiếng động đi tới trước mặt Vân Dương, đem những này hoàng kim toàn đổi thành bạch ngân. Vân Dương thấp giọng phân phó lấy, tâm tình của hắn rất là trầm thấp, trong mắt u lãnh, tựa hồ là sâu không thấy đáy. Ai cũng không biết, hắn giờ khắc này tâm tình đến cùng là cái gì. 800 gia đình kia, mỗi một nhà, 1000 lượng bạch ngân. Tối nay toàn bộ phát hạ đi. Vân Dương trầm thấp phân phó. Vâng, công tử, ngoài ra, phàm là trong thiên đường thành liệt sĩ gia quyến. Tàn quân gia đình, mỗi một hộ 100 lượng bạch ngân. Vân Dương tiếp tục phân phó. Vâng, muốn làm thế nào? Không cần ta lại nhấn mạnh a. Vân Dương ánh mắt u lãnh nhìn lại. Cần tuân công tử phân phó. Sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Cũng sẽ không xuất hiện bất luận cái gì tranh chấp. Càng không thể xuất hiện bất kỳ cương thủ hào đoạt. Cầm đầu người áo đen bịt mặt thanh âm âm vang. Đi thôi. Vân Dương nói. Còn có. Ta chuyện phân phó, tiếp tục chú ý, một khi có người vi phạm hoặc là nói phạm cấm, bẩm báo tại ta. Đúng, người áo đen vừa đi vừa về mấy chuyến, mới đưa 9 thành hoàng kim trở đi. Tại trong tính toán của bọn hắn, 9 thành đã rất có dư. Vân Dương đem còn lại hoàng kim cứ như vậy ném ở trong viện. Trở về phòng mà đi, ánh trăng thê lạnh. So sánh Vân phủ hậu viện, vàng óng một mảnh, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, Kế Linh tựa hồ là tức giận, mình tại trong phòng dạy dỗ Tiểu Ngân Nguyệt Thiên Lang, kìm nén bực bội không chịu đi ra cùng Vân Dương gặp mặt. Vân Dương mừng rỡ thanh tĩnh, đi trước nhìn một chút người trọng thương kia, sau đó chính là mình luyện công, chính mình luyện đao. Phiền phức hạt giống đã truyền bá dưới. Bất cứ lúc nào cũng sẽ đến. Vân Dương từ đây cắt ra bắt đầu. Đã làm tốt chuẩn bị. Thu kiếm Hàn lão nguyên soái vừa mới kết thúc triều hội. Tâm sự nặng nề trở lại trong phủ. Triều hội truyền đến địch quốc tin tức. Đông Huyền đế quốc cùng Đại Nguyên đế quốc đều tại dục dịch. Mục tiêu tự nhiên là Ngọc Đường đế quốc, khối thịt mỡ lớn nhất trong mắt các quốc gia này. Nhiều năm như vậy chiến hỏa liên miên, cơ hồ liền không có đình chỉ qua. Nếu là lần này chiến tranh thật đánh nhau, Ngọc Đường đế quốc tuyệt không lạc quan a. Lão nguyên soái ngửa mặt lên trời thở dài. Nguyên soái, đêm qua lại phát sinh một cọc chuyện kỳ quái. Trong phủ phụ tá cũng là lão nguyên soái lão bằng hữu Vương tiên sinh nhàn nhạt cười tiến đến. Một mặt bình tĩnh ôn hòa, ngươi đoán xem là cái gì? Thu lão nguyên soái thở dài, ta hiện tại trong lòng phiền muộn đến muốn mạng, còn đoán cái gì? Cái gì vậy? Vương tiên sinh mẫn cảm giác được lão nguyên soái hôm nay cảm xúc không tốt. Cũng không còn thừa nước đục thả câu, nói, trong vòng một đêm toàn bộ thiên đường thành, đột nhiên lại một lần nữa rơi ra kim vũ. Lão nguyên soái ánh mắt bỗng nhiên sáng lên. Năm ngoái đi theo cửu tôn xuất chinh 800 tráng sĩ người nhà. Ít nhất có trong đó hơn phân nửa. Trong nhà đột nhiên xuất hiện đại lượng bạc. Tỉnh ngủ một giấc, bạc liền xuất hiện. Ai cũng không biết từ đâu mà tới. Vương tiên sinh từ từ nói. Lại một lần xuất hiện chuyện như thế. Lão nguyên soái ánh mắt kỳ dị. Không chỉ có như vậy, còn có không ít liệt sĩ gia quyến, tàn quân trong nhà đều xuất hiện bạc, tựa hồ có người tại đại phái phát đồng dạng. Vương tiên sinh cười rất là vui vẻ. Thu kiếm Hàn lão nguyên soái một đôi mắt càng phát ra sáng lên. Vương huynh đệ, theo ý ngươi, chuyện này có mấy phần có thể là liền cửu tôn có người còn sống. Vương tiên sinh trầm ngâm một chút nói ra. Chuyện này chứng minh không được cửu tôn còn có người còn sống. Nhưng cũng có thể tính phi thường lớn. Ngừng nửa câu đầu, lão nguyên soái ánh mắt có chút tối nhạt. Nhưng nghe đến nửa câu sau, nhưng lại bỗng nhiên ánh mắt sáng đứng lên. Bất quá người này rõ ràng không nguyện ý bại lộ chính mình. Vương tiên sinh chữ châm chữ rót nói. Thu kiếm Hàn thở dài, nói, cửu tôn cái chết chính là một cái thiên đại âm mưu. Bằng vào chúng ta cử quốc chi lực, đều không có điều tra ra cái gì. người này nếu là thật sự chính là cửu tôn một trong, hoặc là người cùng cửu tôn có quan hệ, nhưng lại làm sao lại thế nào dám tùy tiện bại lộ chính hắn. Hắn mệt mỏi phất phất tay, nói, hay là dựa theo trước đó phương pháp, mặc kệ, không hỏi, sau đó, đem những vết tích này, toàn bộ lau. Vương Tiên Sinh gật đầu, tốt, để hết thảy manh mối, đến chúng ta nơi này mới thôi. Lão Nguyên Soái thở dài, thanh âm bi thương, lại là chém đinh chặt sắt. Vương Tiên Sinh nói, ta đã phân phó, vậy là tốt rồi. Lão Nguyên Soái thương cảm nhắm mắt lại, nói khẽ, là các ngươi chín cái tiểu tử còn có người còn sống à? Nếu là có, dù là ngươi từ đầu đến cuối ẩn giấu đi, từ đầu đến cuối không xuất hiện, nhưng ta cũng hy vọng ngươi có thể đến cùng ta trò chuyện, lão phu rất nhớ các ngươi. Thu lão Nguyên Soái chăm chú nhắm khóe mắt, mấy giọt lão lệ từ từ thấm đi ra. Vương Tiên Sinh trong lòng thở dài một tiếng, lặng yên không tiếng động lui ra ngoài, thối lui đến cửa ra vào, nhưng lại nhớ tới một sự kiện, nói, Nguyên Soái, các đại gia tộc lần này tuyển tại thiên đường thành huyền thú thi đấu chuyện này. Thu Kiếm Hàn nhắm mắt lại khoát khoát tay, mệt mỏi nói ra, tùy bọn hắn đi thôi. Vương Tiên Sinh biết rõ Thu lão Nguyên Soái đã không nguyện ý đang nói cái gì, vẫn còn thực sự nhịn không được lại nói thêm một câu. Nghe nói, ngay tại hôm qua, Vân Hầu gia công tử Vân Dương, tại huyền thú thị trường cùng người Tây Môn gia tộc lên xung đột. Đánh cược lớn một trận, thắng được Tây Môn gia tộc vị công tử ca kia cơ hồ táng ra bại sản. Thu Kiếm Hàn lão Nguyên Soái thật sâu thở dài. Chuyện này, cũng tùy bọn hắn đi thôi. Vân Hầu vị công tử kia, mấy năm qua này tại thiên đường thành chưa từng an phận qua. Những việc này, liền giao cho Vân Hầu đi đau đầu đi. Vương Tiên Sinh nghĩ nghĩ, muốn nói chuyện này tựa hồ có chút kỳ quặc, nhưng nhìn thấy lão Nguyên Soái dã rời đến mức độ này, cũng nuốt xuống câu nói này, lui ra ngoài, nhưng qua sau ngày hôm nay, hắn cũng đã không để ý nữa việc nhỏ như này một cái thiên đường thành hoàn khố công tử. Một cái Tây Môn gia tộc hoàn khố công tử, có thể lớn bao nhiêu sự tình lấy ra. Đông xương trong phòng, truyền đến kéo ống bể đồng dạng tiếng hơi thở. Đây là người bị trọng thương kia đang nỗ lực chính mình điều tức, cố gắng muốn điều động chính mình huyền khí, đến tiến hành tự liệu. Vân Dương đối với điểm này không ngạc nhiên chút nào. Bình chân như vậy, một cánh cửa khác mở. Lão Mai bộ pháp nhẹ nhàng đi ra. Đột phá, còn không có, chỉ là nửa bước kia, đã bước vào. Lão Mai rất hưng phấn. Trong vòng nửa tháng, nhất định có thể đột phá. Ta muốn nhiều tích lũy một chút. Đột phá thời điểm, vọt tới trước cũng có thể nhiều một chút. Vân Dương gật đầu, đột phá bình cảnh, chỉ là một phương diện, chỉ cần có cảm giác, đột phá liền không khó khăn, mà mấu chốt chính là, đột phá bình cảnh đằng sau, tu vi sẽ nghênh đón một đột ngột bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Mà đột ngột bỗng nhiên mà tăng mạnh này, liền muốn nhìn đột phá trước tích lũy, dù sao. Vân Dương trên tay cũng không có loại linh dược cố bản bồi nguyên mà lại có thể khiến người ta tiến triển cực nhanh kia. Công tử, thụ thương tên kia, có vẻ như không đơn giản a. Lão Mai thấp giọng, là không đơn giản. Vân Dương gật đầu, công tử là muốn kết một phần thiện duyên. Lão Mai thử hỏi, hay là muốn thu phục. Vân Dương lộ ra một cái thanh lãnh dáng tươi cười. Một phần này thiện duyên, là kết không thành, lão Mai, ếch, Vân Dương lắc đầu cười cười, người này bốc lên nguy hiểm tính mạng, thiên tân vạn khổ, đạt được bốn đầu cửu phẩm huyền thú con non, nhưng vừa quay đầu, liền rơi vào trong tay mình, phần thiện duyên này, làm sao có thể kết, đối phương chỉ cần vừa khôi phục thực lực, chỉ sợ cũng sẽ lập tức lấy oán trả ơn đem bốn đầu con non này cướp đi. ta chỉ muốn thu phục vì ta dùng. Vân Dương rất thẳng thắn nói ra, ta hiện tại rất thiếu nhân thủ. Lão Mai nói, nếu là không thể nhận phục đâu. Vân Dương nhìn một chút Lão Mai, ánh mắt lộ ra một phần xuân thủy đồng dạng ý cười. Chậm rãi nói, ngươi cứ nói đi. Lão Mai chỉ cảm thấy cả người giống như bị một cỗ núi tuyết hàn phong thổi qua. Thế mà từ xương cốt đến làn da đều cảm thấy một trận mát thấm thấm. Công tử nếu là muốn thu phục, Lão Mai đề nghị, hiện tại hắn bản thân bị trọng thương, không thể hành động, chính là thu nó tâm thời điểm. Vân Dương lắc đầu, đã tính trước nói ra, cao thủ bực này, loại thủ đoạn này đã tuyệt đối không thích hợp, phải dùng càng thêm xảo diệu thủ đoạn mới được. Vân Dương trong lòng cười thầm, một cái có thể một mình xuất nhập huyền thú xâm lâm cao thủ. Một cái có thể có lẽ có khả năng cùng cửu phẩm huyền thú một trận chiến cũng có thể thắng chi. Cao thủ, bực này thế tục ơn huệ nhỏ, làm sao có thể để hắn cúi đầu liền bái. Càng thêm xảo diệu thủ đoạn. Lão Mai ngạc nhiên, Vân Dương mỉm cười, cái gọi là ân cứu mạng, đốt người lấy báo. Lão Mai, loại tình tiết kia, chỉ có thể tồn tại ở trong truyền thuyết. Cũng tỉ như nói ngươi đi, ngươi bây giờ bị thương nặng, sắp chết, bị một cái người khác cứu được, đồng thời đối với ngươi rất tốt, hỏi han ân cần cẩn thận, ngươi có thể hay không bởi vì cái này đi làm nhà hắn nô tài. Cho nên, truyền thuyết là truyền thuyết, cố sự là cố sự, nhưng chúng ta làm người, lại không thể ngây thơ như thế. Vân Dương dáng tươi cười mang theo một cỗ quái dị. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.